Hokage Chi Ảnh Hoàng, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 189, vĩnh viễn thuộc về ta. Thần sắc hắn nhượng Hinata không khỏi bối rối lên, cơ hồ là vô ý thức. Nàng lắc đầu nói ra, không, vậy ngươi vì cái gì vẫn luôn tại đuổi ta đi, bởi vì nơi này là phòng ta. Người khác không thể tiến đến, trước kia ta cũng thường tiến đến. Lại nói ngươi tương lai trượng phu cũng không được sao, Yamagi Shinki nhìn lấy nàng. Nghiêm túc nói, Hinata trừng đại thủy tinh trong suốt hai mắt. Hiển nhiên đối câu này thình lình xảy ra lời nói không biết làm sao. Chỉ cần ngươi nguyện ý, một ngày nào đó ngươi hội vĩnh viễn thuộc về ta Yamagi Shinki. Người nào cũng không có cách nào ngăn cản. Hắn nhẹ cười nhẹ, nhưng mỗi một chữ đều nói như vậy rõ ràng. Như vậy chém đinh chặt sắt, không thể nghi ngờ, nhịp tim đập lại một lần nữa tăng tốc, nhanh phảng phất tùy thời sẽ nhảy ra. Loại cảm giác này không phải sợ hãi, thậm chí, Hinata chính mình cũng không hiểu tâm vì cái gì bỗng nhiên nhảy nhanh như vậy. Nhưng ngay lúc đó, nàng lại nghĩ tới cường ngạnh phụ thân cùng vô tình tộc quy. Nàng dùng lực lắc đầu, không, chúng ta không thể dạng này ngươi. Ngươi lại không đi ra, ta liền muốn gọi người tới. Yamagi Shinki lông mày nhướn lên, chậm rãi từ trên giường thơm đứng dậy, dưới chân nhất động, đã xuất hiện tại Hinata bên cạnh thân. Hinata chỉ cảm thấy trước mắt bóng trắng nhoáng một cái, thân thể của mình đã bị nhẹ nhàng ôm chặt, sau đó bị không biết mang hướng phương nào. Hiện tại, ngươi còn muốn gọi người sao? Ngồi tại Hinata mềm mại trên giường, hắn đem Hinata thân thể ôm sát tại chính mình trên hai chân. Hai tay một mực vòng lấy nàng tinh tế vòng eo. Hồi lâu không có bị Yamagi Shinki như thế ôm chặt, Hinata trọn vẹn sững sờ mấy giây mới phản ứng được. Ngay tại lúc nàng muốn giãy giụa thoát đi thời điểm, Yamagi Shinki đã tại nàng phản kháng trước đó hôn nàng thủy nộn bờ môi. Sau đó say mê cướp lấy trong miệng nàng hương thơm ngọt ngào. Đây là hắn đương thời lần thứ nhất nhấm nháp thiếu nữ bờ môi vị đạo. Cái kia mỹ diệu tư vị nhượng hắn trong lúc nhất thời say mê ở trong đó. Hôn đến càng ngày càng làm can. Hinata trong đầu một mảnh trống không. Trợn đại thủy tinh con ngươi không có tiêu cự. Như là trong nháy mắt bị đoạt đi hồn phách đồng dạng không nhúc nhích tùy ý hắn xâm phạm. Khi Yamagi Shinki rốt cục nỗi buồn rời đi nàng cặp môi thơm lúc, nàng vẫn còn đang ngơ ngác nhìn chăm chú hắn, trong đôi mắt tích xúc tràn đầy giọt nước. Rốt cục, nàng chán chậm rãi rủ xuống, nằm ở Yamagi Shinki trước ngực nhẹ nhàng khóc thút thít, đang khóc bên trong rất nhỏ rung động chính mình hai vai. Từ khi biết được chính mình vận mệnh đến nay, trong khoảng thời gian này nàng tiếp nhận quá lớn tâm lý áp lực. Bây giờ rốt cục tại Yamagi Shinki hôn bên trong bạo phát đi ra. Có rất nhiều lo lắng đau lòng, đều ở cái này ngọt ngào hôn bên trong từ từ tiêu tán. Bất quá, thiếu nữ nụ hôn đầu tiên cứ như vậy tại nàng không có chút nào chuẩn bị tình hình dưới bị hắn đoạt. Đi, trừ kinh ngạc cùng mừng thầm, trong nội tâm nàng còn có rảnh rỗi đung đưa thất lạc. Bởi vì nàng mất đi thiếu nữ lớn nhất vật chân quý, để cho nàng cảm thấy mình không hề thuần khiết không tì vết. Trước ngực bắt đầu truyền đến càng ngày càng rõ ràng ẩm ướt ý. Nhượng Yamagi Shinki biết thiếu nữ này nước mắt đã có thể sưng tràn lan. Hắn không nói gì, liền như vậy nhẹ nhẹ ôm nàng. Mặc cho nàng đang phát tiết bên trong đi phóng thích giấu ở đáy lòng áp lực. Chỉ là, điều này hiển nhiên là một cái tương đối quá trình khá dài. Thiếu nữ thân thể mềm mại đi lêu lỏng thậm chí nhượng hắn có rất nhỏ phản ứng. Khi nàng rốt cục đình chỉ tiếng khóc, Yamagi Shinki lấy tay bốc lên nàng tinh xảo cái cằm, nói khẽ, không khóc sao, như vậy một lần nữa tốt. Thân thể của hắn nghiêng về phía trước, lần nữa che ở cái kia hai mảnh cây hoa anh đào môi mềm. Một cái đây là hoa lệ đường phân cách tiểu thuyết võng bạn mời nhắc nhở. Thời gian dài đọc xin chú ý con mắt nghỉ ngơi. Đề cử đọc. Đây là hoa lệ đường phân cách tay làm theo lặng yên di động đến trước ngực nàng. Nắm chặt nàng ôn nhuận ngạo nghễ ưỡn lên bộ ngực. mềm mại tràn đầy trong tay. 13 tuổi thiếu nữ có dạng này quy mô đã là tương đương có thể nhìn. Lần nữa lọt vào đột nhiên tập kích, Hinata rốt cục nhịn không được giằng co. Nhưng nàng đã khóc đến bất lực, thân thể lại vô luận như thế nào đều đào thoát không ra hắn ôm ấp. Yamagi Shinki không để ý đến nàng giãy giụa, tế tế thưởng thức nàng vị đạo, tay cũng tại trước ngực nàng nhẹ nhàng vò động lên, cảm thụ noãn ngọc ấm trượt cùng nàng kịch liệt nhịp tim đập. Cặp kia không ngừng đánh trước ngực hắn tay nhỏ mềm nhũn không có bất kỳ cái gì lực đạo. Thẳng đến tối hậu rốt cục không còn có mảy may khí lực. Bất lực đỡ tại trước ngực hắn, Hinata đình chỉ giãy giụa, như một cái đợi làm thịt cừu non tùy ý Yamagi Shinki hấp thu trong miệng nàng. Liền cả hắn xâm phạm ngực nàng cái kia tay xấu cũng không hề đi kháng cự. Chỉ có trong đôi mắt một mực đang nhỏ xuống lấy nước mắt. Nhưng đáy lòng vui sướng lại chậm chậm bắt đầu mãnh liệt. Trong lúc nhất thời nàng cũng không biết mình hiện tại đến cùng là tâm tình gì. Thẳng đến nàng sắp ngạt thở thời điểm, mới nhẹ nhàng đem non mềm bờ môi rời đi hắn. Sau đó đem trán nằm ở trước ngực hắn, nhắm mắt lại, yên lặng nghe hắn nhịp tim. Đừng khóc, lại khóc liền biến tiểu hoa miêu. Yamagi Shinki nhẹ nhàng phủ hướng mặt nàng, sờ đến một tay ẩm ướt ngán. Cái này tiếp nhận thiên đại áp lực thiếu nữ đã đem trong khoảng thời gian này tích xúc nước mắt toàn bộ phóng xuất ra. Shinki quân, người vì cái gì luôn luôn khi dễ ta, nàng nhẹ nhàng nỉ non. Trong thanh âm mang theo ẩn ẩn giọng nghẹn ngào. Bởi vì, người đời này nhất định bị ta khi dễ, mà lại chỉ có thể là ta một người khi dễ ngươi. Yamagi Shinki vuốt ve nàng tóc dài nói ra. Thế nhưng là, ta không có cách nào cùng với ngươi, phụ thân sẽ không đồng ý, tộc quy cũng sẽ không cho phép, Hinata. Khổ sở nói. Yamagi Shinki trong lòng bừng tỉnh. Hắn giờ mới hiểu được Hinata vì cái gì một bộ lo lắng bộ dáng. Nguyên lai tiểu nha đầu này đã nghĩ đến kết hôn đi lên. Vậy ngươi nguyện ý vì ta tuân đọc gia tộc mình sao? Yamagi Shinki cúi đầu lẩm bẩm nói. Thanh âm êm dịu đến mấy cái không thể nghe thấy. Hinata một cái tay nhỏ tại trước ngực hắn nhẹ nhàng di động tới. Nhắm mắt lại dùng như nói mê thanh âm hồi đáp. Những năm này, ta vừa nhắm mắt, muốn đều là ngươi, ta nhất định là bên trong ngươi ma chú. Đúng không, hiện tại, ngươi lại đối với ta như vậy. Ta trừ cùng ngươi, còn có thể với ai? Một cái bảo thủ từng tới phân nữ hài. Đây cũng là Yamagi Shinki thưởng thức nhất nàng địa phương. Thế là, hắn trong lúc lơ đãng lợi dụng nàng bảo thủ, buộc nàng làm quyết định. Hắn hài lòng cười rộ lên. Dạng này mới ngoan, ta nói qua. Chỉ cần ngươi nguyện ý, ngươi một ngày nào đó hội vĩnh viễn thuộc về ta Yamagi Shinki. Khi đó phụ thân ngươi sẽ đồng ý, Hyuga nhà cũng sẽ đồng ý. Không cần suy nghĩ nhiều, càng không cần phải lo lắng gì. Hết thảy đều giao cho ta. Về sau trong lòng ngươi nghĩ, cũng chỉ có thể là ta. Biết không? Ừ, nàng nhẹ nhàng ứng thanh, như một cái mềm mại tiểu miêu. Shinki quân, ngươi trước lấy tay ra được không? Hinata đỏ mặt nói. Cái kia một mực đang xoa lấy nàng ngực phải tay như có ma lực đồng dạng để cho nàng toàn thân chậm rãi khô nóng. Trước ngực tựa hồ có đồ vật gì lặng lẽ đứng thẳng. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.